Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 42, C42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhất Ninh, nghe xong lời này trong lòng không hiểu sao giống như được lấy lòng vậy, còn có chút nhảy nhót vui sướng là chuyện gì thế này. Có điều rất nhanh sau đó cô lập tức khiến cảm xúc của mình bình ổn lại. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, ai biết cô ấy có phải là bạn bè hay là gì đó không? Cô nói, Trương Nhã vừa nói với tôi rồi. Cô không đợi Hoắc Thâm hỏi Trương Nhã là ai thì đã tiếp tục nói. Cho nên Hề Tử Đồng thích ăn thịt kho tàu là bởi vì anh thích ăn. Cho nên tôi cảm thấy người gánh trách nhiệm trong chuyện này xét cho cùng đều tại anh. Anh thấy sao? Hoắc Tổng không hề tán đồng. Hề Tử Đồng thích ăn gì thì có liên quan gì tới mình chứ? Anh cảm thấy Lê Nhất Ninh là đang gây sự vô lý. Anh ngừng chốc lát. Vừa muốn từ chối bỗng ống kính trong kênh trực tuyến xuất hiện người phụ nữ đó đang đứng trên một bãi cỏ nhỏ. Một tay cầm điện thoại tay còn lại nâng ở trước ngực, cúi đầu nhẹ nhẹ thổi một cái. Anh quay phim cùng đứng bên cạnh Lê Nhất Ninh, người phụ nữ trong ống kính da trắng nõn, lông mi từng sợi rõ ràng vừa dài vừa cong giống như chiếc quạt xếp nhỏ vậy, mày cô hơi nhíu lại giống như thật sự đau. Nói chuyện, Lê Nhất Ninh không dám gọi thẳng tên ra, cô sợ bị anh quay phim nghe thấy. Hoắc Thâm bóp mi tâm, nhếch môi, nói cái gì, Lê Nhất Ninh câm nín. Phản bác một cách yếu ớt. Anh không nên bồi thường chút sao? Bù đắp một chút linh hồn yếu ớt của tôi. Hoắc Thâm nhàn nhạt, ừ một tiếng, nhưng cô ấy và tôi không có quan hệ gì. Lê Nhất Ninh, cô sắp bị Hoắc Thâm chọc tức muốn hộc máu rồi, vừa muốn nói thôi bỏ đi. Thì Phương Văn Lâm đã gọi cô một tiếng. Ninh Ninh, tới đây ăn hoa quả này. Lê Nhất Ninh vội vàng đáp một tiếng. Được, tôi lập tức tới ngay. Nói xong. Cô không đợi Hoắc Thâm đáp lại thì đã trực tiếp cúp điện thoại rồi. Hoắc Thâm nhìn cái điện thoại bị cắt ngang, lại nhìn hình ảnh trong màn hình lớn cách đó không xa, anh cười một tiếng rất khế rất khẽ. Buổi chiều mọi người đều đi nghỉ cả rồi, tới chiều mấy người Lê Nhất Ninh phụ trách dẫn du khách ra ngoài dạo chơi. Có khá nhiều mâu thuẫn, hôm nay có hai người khách mới tới cũng khá là ra vẻ, sợ mệt nhưng lại muốn đi chơi. Còn như Hề Tử Đồng, Lê Nhất Ninh càng cảm thấy cô ta đang bới móc như có như không đủ điều, có điều cô đều xem như không thấy, không làm trắng trợn ra thì cô cũng mặc kệ. Lúc bảy người đi tới một địa điểm, có một khách mời trong đó nói mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lúc. Hề Tử Đồng cũng gật đầu, đúng là hơi khát nước rồi. Lê Nhất Ninh cúi đầu nhìn, nước chúng ta đem theo đã uống hết rồi. Phương Văn Lâm cũng nhìn Hề Tử Đồng, có thể cố nhịn không? Hề Tử Đồng gật đầu. Mím đôi khô khốc của mình. Còn bao lâu nữa mới có thể đi xuống? Chúng ta còn chưa tới điểm đích nữa. Nghe xong, một người khách khác hơi thất vọng. Vậy còn phải đi bao lâu nữa? Ở đây tại sao xe không thể đi vào chứ? Cô ta nhìn xung quanh. Chẳng lẽ chúng ta phải chịu khát đi tới đích sao? Giang Nguyên kiểm tra lộ tuyến một chút, thấp giọng nói. Chỉ còn nửa tiếng là tới rồi, kiên trì thêm chút nữa, rất nhanh thôi. Một người khác thở dài. Tôi không muốn đi nữa, nhưng tôi muốn đi, tới cũng đã tới rồi sao không đi xem thử. Trong phút chốc, ý kiến của hai người bất đồng nhau. Đồng Nhiễm nhìn Hề Tử Đồng, cô Hề muốn uống nước phải không? Em đi xung quanh tìm xem có cửa hàng nào không nhé. Giang Nguyên, em đừng đi một mình, anh đi với em, ở đây giao cho mấy người Lâm ca đi. Hề Tử Đồng hư thoát. Một, cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được. Làm phiền mọi người rồi, nên làm cả thôi, cách chương.